Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Tiểu thiên tài cùng biểu mã. Xưng hô như thế nào? Cao Lê xoa cổ, đi cái bàn nơi đó cho mình rót cốc nước rót vào bụng. Ta là ai ngươi không cần biết. Chúng ta hôm nay tới tìm ngươi, chỉ có một vấn đề. Còn xin Cao công tử giải đáp. Nữ tử kia nói, ngươi nói. Cao Lê ngồi trở lại đến đầu giường. Hắn đoản đao ngay tại này, sờ lấy chuôi đao, để hắn an tâm một chút. Sở Diệu Âm, đến tột cùng ra sao bệnh? Nữ tử hỏi, băng phong đầu não nha. Cao Lê nói, ha ha, người này gạt người lý do thoái thác thì thôi. Nếu như ngươi không nói thật, hủ lão. Cái kia giữ tợn lão giả lập tức bắt đầu chuyển động. Đại thủ vươn hướng Cao Lê, nếu như là vừa tỉnh ngủ trận kia, Cao Lê nói không chừng sẽ còn sợ hãi. Nhưng hắn hiện tại đã thấy rõ cái kia con rối thể nội kinh mạch vận hành phương thức. Hắn tránh thoát con rối một trào, đối con rối nhẹ tay nhẹ một chút, phong mạch chỉ đem cái kia con rối cánh tay kinh mạch phong bế. Cánh tay kia lập tức rủ xuống. Cái gì? Hủ lão, nữ tử không biết phát sinh cái gì. Giấu ở phía sau cái tay kia liên tiếp động nhiều lần. Nhưng hủ lão cánh tay y nguyên không cách nào nâng lên. Cao Lê cũng sẽ không chờ lấy đối phương có quá nhiều phản ứng. Hai tay liên tiếp điểm ra. Hủ lão trên người các đầu kinh mạch đều bị hắn phong bế. Cái kia con rối lập tức co quắp trên mặt đất, lại không cách nào nhúc nhích. Cao Lê suy đoán, loại này ngày bình thường không dùng chính mình chiến đấu ra hỏa. Tự thân mặc dù có tu vi, thời khắc mấu chốt nhưng cũng chưa hẳn có thể phát huy tác dụng. Thừa dịp nữ tử kia còn tại kinh ngạc thời khắc, Cao Lê lấy ra đoản đao nhào tới. Nữ tử kia kinh hoàng bên trong thậm chí ngay cả vỏ đao đều không có chút bỏ. Tiểu đao đối Cao Lê lung tung quơ múa, không có kết cấu gì bên trong, bị Cao Lê một cước đá vào trên cổ tay. Đối phương cao thủ kia tu vi hoàn toàn không có phát huy ra, liền bị Cao Lê đem đao gác ở tại trên cổ. Vị này thích khách cô nương không có ý tứ, ta liền không lưu người sống. Cao Lê nói, không muốn không muốn không muốn, ta không phải thích khách, thật không phải thích khách. Nữ tử vội vàng hô, thừa dịp Cao Lê còn không có động tác, chỉ gặp nữ tử kia hít sâu một hơi, đột nhiên thét lên lên tiếng, cứu mạng a! Sao, người thân là thích khách, khuya khoát chạy đến nhân gia trong phòng hành thích, bị người thanh đao gác ở trên cổ. Ngươi còn có mặt mũi hô cứu mạng? Cửa bị phá tan, một thiếu nữ vọt vào, mắt thấy con rối tại co quắp trên mặt đất, mà Cao Lê đao gác ở nữ tử kia trên cổ. Thiếu nữ kia lập tức cười rạng rỡ. Cao công tử, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Ngày trước buông ra công chúa điện hạ. A, công chúa, lại một cái. Cao Lê bĩu môi một cái. Nói, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta, cái gì công chúa khuya khoát chạy đến nhân gia trong phòng đến hành thích. Cao Lê trong tay cầm nữ tử một tay lấy mặt nạ xốc lên. Lộ ra một trương cơ hồ cùng Sở Diệu Âm giống nhau như đúc. Nhưng là càng thêm gương mặt non nớt. Cao công tử, ngài trước mắt vị này, chính là ta đại sở tiểu công chúa. Sở Diệu ý. Ta là công chúa thiếp thân nha hoàn. Nha hoàn kia lo lắng hô. Lúc này nghe được động tĩnh tuần phòng nhóm cũng chạy tới. Sau khi vào cửa, cùng nhau nhìn về phía Cao Lê. Cao công tử, vị này thật là công chúa điện hạ. Ta dựa vào, thật đúng là cái công chúa. Cao Lê thu đao, Sở Diệu ý cũng đầy mặt đỏ bừng. Sửa sang lại quần áo một chút. Sau đó nhón chân lên. Đưa tay vỗ Cao Lê bả vai, nói, rất tốt, ta liền biết người chắc chắn sẽ không bán tỉ tỉ. Ta rất hài lòng, chúng ta đi. Nói xong, Sở Diệu ý mang theo nha hoàn của nàng liền chạy. Đằng sau hai cái chiến sĩ nâng lên con rối xa xa đuổi theo. Cao Lê mặt mũi tràn đầy buồn bực, đi vào một cái tuần phòng trước mặt thấp giọng hỏi. Đại ca, này chuyện ra sao? Cái kia tuần phòng cười khổ một tiếng, nói, thật có lỗi, để Cao công tử bị sợ hãi. Vị này tiểu công chúa, so sánh, hoạt bát, bình thường, chúng ta cũng đều quen thuộc. Còn có loại này cách chơi. Dày vò lần này, Cao Lê ngược lại không ngủ được. Nhà đầu này sẽ không nửa đêm một lần nữa à? Kết quả thật đúng là để Cao Lê cho mới đúng rồi. Qua không có một canh giờ, nhà đầu này lại tới. Vẫn là mặc đồ này, sau lưng còn đi theo cái kia nha hoàn. Cao Lê chỉ gặp hắn 10 phần vụng về nhảy cửa sổ tiến đến. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, Cao Lê mơ hồ nhìn thấy một đội tuần phòng phát hiện công chúa nhảy cửa sổ về sau. Lập tức quả quyết xoay người sang chỗ khác, làm bộ không nhìn thấy. Ai, lần này lại thế nào? Cao Lê mở miệng trước. Ôi, công chúa giật nảy mình, phát hiện là Cao Lê. Nàng lúc này mới đỏ bừng cả khuôn mặt lại gần, cố gắng làm ra một bộ lão giang hồ bộ dáng. Nói ra, không biết Cao công tử dùng biện pháp gì đoạn mất nhà ta hủ lão kinh mạch. Có thể hay không giúp ta khôi phục một chút? Được rồi, dù sao cũng ngủ không được. Cao Lê cười hắc hắc, nói, công chúa ngươi cái này khách khí. Kỳ thật ta đối công chúa là như thế nào khống chế con kia con rối càng có hứng thú đâu. Nghe xong, Cao Lê nói như vậy, công chúa tròng mắt đều phát sáng. Thật đát, nhất định phải là thật. So vàng đều thật. Ta cho rằng đây là một loại rất đáng gờm kỹ thuật đâu. Cao Lê nói, công chúa lập tức đại hỉ, nói, ha ha, truy nguyên ti đám kia lão lũ đần, còn nói ta cái này con rối không có gì tác dụng, còn nói sẽ không có người đối với hắn cảm thấy hứng thú. Xem đi, hôm nay liền có người dám hứng thú, thật không hổ là có thể trị hết tỷ tỷ của ta cao thủ. Tỷ tỷ của ta nói ngươi nhất định sẽ đối ta bản sự cảm thấy hứng thú. Ngay từ đầu ta còn không tin đâu. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ta là thế nào làm. Ta cho ngươi biết nha. Ta cái này con rối à. Là như thế này dạng này dạng này. Sau một khắc, Sở Diệu Ý đã cao hứng bừng bừng lôi kéo Cao Lê đi. Tuần phòng các chiến sĩ xa xa nhìn thấy. Từng cái cũng đều làm bộ không thấy được tính. Sở Diệu Ý ước chừng tại toàn bộ hoàng gia bên trong đều là cái khác loại. Vị này tiểu công chúa năm nay 14 tuổi. Thiên chiến rực rỡ. Đối hết thảy mới lạ sự vật đều tràn đầy hứng thú. Khi còn bé yêu thích nhất là đọc sách. Bởi vì đọc sách có thể thỏa mãn nàng vô tận lòng hiếu kỳ. Nàng thật sớm liền đem hoàng gia thư khố bên trong tất cả truy nguyên có liên quan sách vở đều nhìn qua ấy lần, sau đó liền mỗi ngày ngâm mình ở truy nguyên ti bên trong. Truy nguyên ti tiến sĩ nhóm bị vị này đầy lòng hiếu kỳ tiểu công chúa dày vò đến khổ không thể tả. Càng là không có cách nào giải đáp nàng nói lên cái này đến cái khác vấn đề. Dần dà, vị này tiểu công chúa bắt đầu dần dần độ những này tiến sĩ nhóm đã mất đi hứng thú. Dưới cái nhìn của nàng, những này tiến sĩ thậm chí còn không bằng nàng thông minh. Theo Cao Lê, sự thật cũng là như thế. Cao Lê cơ bản có thể hiểu được vì cái gì truy nguyên ti người chướng mắt những vật này. Lấy chân khí khu động vật hoạt động, theo bọn hắn nghĩ đơn thuần nhiều lần này nhất cử. Dù sao một người chân khí kỳ thật bản thân liền có thể làm đến các loại sự tình. Tỉ như nhóm lửa, đóng băng, hóng gió, di động vật thể, căn bản không có tất yếu lại lợi dụng chân khí khu động cái nào đó đồ vật tới làm. Trong thời gian này hao tổn càng là đối với chân khí lãng phí. Bất quá theo Cao Lê, sự tình cũng không thể nói như vậy. Kỹ thuật dự trữ loại vật này, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Có lẽ một thứ gì đó hiện tại xem ra vô dụng, nói không chừng tương lai liền hữu dụng. nhất là chân khí khu động con rối. Đây quả thực cùng truyền thuyết bên trong vạn cơ môn cơ quan khôi lỗi có dị khúc đồng công chi diệu. Truy Nguyên Ti bên cạnh có cái tiểu viện, nơi này là sở diệu ý độc hưởng không gian. Sở diệu ý một mặt đắc ý thanh cao lê mời đi vào. Trong phòng chất đầy tiểu miêu tiểu cầu, còn có các loại cổ quái tạo hình sinh vật. Sở diệu ý đối một con mèo con vẫy tay, con kia gỗ mèo con lập tức sống lại. Mặc dù hành động có chút cứng ngắc, nhưng vậy mà cũng có thể đi lại. Ngươi đoán ta đến tột cùng là thế nào làm đến? Sở diệu ý một mặt đắc ý nhìn qua Cao Lê. Vạn cơ môn cơ quan khôi lỗi thuật. Cao Lê suy đoán. Ha, ta liền biết hỏi ngươi là đúng. Trách không được tỉ tỉ của ta nói. Nếu như là ngươi, nói không chừng sẽ thích ta làm những vật này. Ngươi nói thật, ngươi thích không? Sở diệu ý một mặt chờ mong. Thích không? Vấn đề này quả thực là tại mở xuyên qua trò đùa. Thích, thích vô cùng. Ta hiện tại hận không thể đem ngươi này toàn bộ phòng ở đều đem đến chúng ta Lê Trang đi. Cao Lê nói, thật đát. Sở diệu ý trong mắt đều phát sáng. Bất quá sau một khắc, nàng có ỉu xìu xuống dưới. Lắc đầu, nói, không được, ta là công chúa, không thể chạy loạn. Phụ hoàng sẽ không để cho ta đi. Ngươi thật đúng là muốn đi à. Cứ việc này Lê Trang không lớn, nhưng bên trong đại năng lại không ít. Cao Lê cũng là không thèm để ý đi cái công chúa. Bất quá này công chúa vậy mà thật muốn đi. Ngược lại để Cao Lê không nghĩ tới. Ngươi có thể nói một chút. Ngươi thứ này nguyên lý sao? Cao Lê hỏi. Nguyên lý? Công chúa không biết rõ cái từ này. Chính là ngươi thứ này đến tột cùng là thế nào làm? Cao Lê nói. Cái này nha. Là như vậy. Nguyên lai, năm đó đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, sở diệu ý vô ý ở giữa phát hiện liên quan tới vạn cơ. Môn cơ quan khôi lỗi giới thiệu, nàng đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Liền thông qua các loại thủ đoạn lục soát liên quan tới năm đó cơ quan khôi lỗi tư liệu. Kết quả lại còn thật để nàng cho tìm tới. Tại Truy Nguyên Ti trong kho hàng, có một cái tinh xảo kim loại kết cấu. Thứ này tên là khôi lỗi tâm, là năm đó cơ quan khôi lỗi lưu lại bộ kiện. Truy Nguyên Ti đã từng đối với nó tiến hành một phen nghiên cứu về sau. Cho rằng không có tác dụng lớn gì chỗ, liền đem đặt ở khố phòng vật vô dụng trong dương. Sở diệu ý tại lục tung thời điểm vừa vặn đưa nó tìm được. Lại vừa vặn bằng vào tự mình cái kia khó có thể lý giải được kỳ hoa sức tưởng tượng. Đem phục hồi như cũ thành công, làm sở diệu ý khống chế nàng khôi lỗi mèo con đi cho Truy Nguyên Ti người khoe khoang thời điểm. Những người biểu hiện ra trưởng bối tử ái. Hoa, tiểu công chúa thật là lợi hại. Thật tuyệt bổng, đi bên ngoài chơi đi. Như thế qua loa khiến sở diệu ý 10 phần khó chịu. Nhưng cũng không thể làm gì. Nhưng mà, theo Cao Lê, đây cơ hồ chính là cái nào đó lịch sử sự kiện lại xuất hiện. Tỷ như, người nào đó phát hiện ra trước radium, lại không để ở trong lòng. Sau đó thành toàn một người khác. Tỷ như người nào đó phát hiện ra trước cái nào đó công thức. Loại này khoa học thăm dò bên trên đối một ít mới sự vật bỏ lỡ cơ hội trong lịch sử chỗ nào cũng có. Vậy đại khái suất phải thuộc về tội trạng tại cái trước kiêu ngạo. Mà Cao Lê tự nhận là, chính là cái kia nhặt được tiện nghi cái sau. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liên quan tới khôi lỗi tâm nguyên lý. Kỳ thật sở diệu ý cũng nói không biết rõ. Nàng mặc dù bắt chước phục chế một chút, thế nhưng là một chút kết cấu vì sao muốn làm như vậy. Nàng cũng không biết, dòng dã nhịn một đêm, đông phương lộ ngân bạch sắc. Không kiên trì nổi sở diệu ý sớm đã ôm mình cơ quan khôi lỗi ngủ. Cao Lê có chút không nỡ nhìn thoáng qua ngủ tiểu thiên tài. Cưỡng ép bỏ đi đem bắt cóc đến Lê Trang vọng tường. Khi hắn hoa mắt chóng mặt từ cái kia trong phòng nhỏ đi tới. Đối diện vừa hay nhìn thấy một đám trong mắt đỏ bừng thị vệ. những người này ở đây bên ngoài trông một đêm. Rất rõ ràng, Cao Lê chỉ cần dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay trở lại Lê Trang chính là cho cốt của hắn. Cao Lê rời đi không làm kinh động quá nhiều người. Chỉ có Lý Thiết Quyền mang đến Sở Diệu âm thân bút cảm tạ tin. Đối với cái này Cao Lê tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Sở Diệu âm sinh bệnh sự tình, có lẽ sẽ trong hoàng thành nhấc lên một chút gợn sóng. Có thể an an ổn ổn rời đi cũng rất tốt. Lý Thiết Quyền vội vàng một cỗ xe ngựa nhỏ. Hắn phải chịu trách nhiệm đem Cao Lê an toàn đưa Lê Trang. Rời đi hoàng thành, lên quan đạo, Cao Lê bắt đầu dần dần cảm giác được kịch liệt sóc này. Hắn bắt đầu hoài niệm tự mình xe ba gác treo. Ngược lại là Lý Thiết Quyền thập phần hưng phấn. Xe ngựa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cao Lê bên hông bàn cũng đang không ngừng bị xung kích. Lúc này Lý Thiết Quyền đối Cao Lê hô. Đệ đệ, không phải ta thổi. Ca ca năm đó ta bằng chiếc xe ngựa này. Liên tiếp chiếm tam cái quý thượng kinh biểu mã giải thi đấu đầu danh. Biểu mã, Cao Lê niệm một tiếng cái này tựa hồ rất quen thuộc danh tự. Báo táp xe ngựa, Lý Thiết Quyền giải thích nói. A, như thế cái biểu mã a, không nghĩ tới thượng kinh lại còn có xe đua. Cao Lê tại sóc nảy bên trong run rẩy hô. Ha ha, kinh thành phồn hoa giàu có. Kẻ có tiền đều biến đổi hoa văn chơi. Con ngựa này cũng bồi tiếp ta thắng không ít lần. Thế nào, huynh đệ ngươi có muốn hay không thử một chút? Nói xong, Lý Thiết Quyền thanh dây cương đưa cho Cao Lê. Cao Lê nhận lấy nhìn thoáng qua. Sau đó lại lắc đầu. Cười nói, thôi được rồi. Lý Thiết Quyền không hiểu. Hỏi, vì sao? Cao Lê gãi gãi đầu. Nói, lái xe, sẽ chết người đấy. Lý Thiết Quyền mặc dù không biết Cao Lê đang nói cái gì, nhưng là nhìn lấy trong mắt của hắn 10 phần thần tình nghiêm túc. Lý Thiết Quyền minh bạch, lúc này việc quan hệ khẩn yếu, không thể vi phạm. Ha ha ha, cũng tốt, vậy thì ngươi liền chuyên tâm ở bên trong nghỉ ngơi đi. Lý Thiết Quyền nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?